Thần khống thiên hạ, chương 2452. Đại loạn chi tưởng, góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu người bởi vì muốn tăng tu vi lên, mà cuối cùng lại đánh mất cả cái mạng nhỏ của mình. Thế nhưng, Lăng Tiếu ngược lại cũng tán đồng với quyết định của Viên Chiến Thiên. Bởi vì hắn biết rõ Viên Chiến Thiên cũng là người có khí thế cường đại giống như hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị mất mạng. Viên Chiến Thiên cùng Lăng Tiếu dặn dò một tiếng, liền lập tức rời khỏi Thanh Nguyệt không gian. Lăng Tiếu biết rõ đến khi Viên Chiến Thiên trở về thì đó chính là ngày hắn đi tàn sát Hồng Xà Hội. Xem ra ta cũng vậy, nên phục mệnh quay trở về rồi. Lăng Tiếu tự mình lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền đi tìm Liễu Phiêu Phiêu. Hắn cùng với Liễu Phiêu Phiêu nói chuyện một lúc lại đi đến từ biệt bọn người Phong Thanh Dương, Ninh Thần và Từ Hành. Thời gian đi lần này không hề hắn, vì không để cho người của thiên vực lo lắng thêm, nên Lăng Tiếu tính toán trước tiên quay về một chuyến, đem hai khối thủy nguyên thạch thu được về giao cho gia tộc. Sau đó lại đề ra kế hoạch hoàn hảo để đối phó với Dực nhân tộc cùng với ma hồ tộc đoạt lấy thủy nguyên thạch của bọn họ. Trước khi rời khỏi đây, Lăng Tiếu lại giao dịch được không ít vật liệu chí tôn với Phong Thanh Dương, đợi đến lúc trở về thiên vực sẽ giúp gia tộc và thiên long môn tăng thêm vài chí tôn thủy thần nữa. Như thế mới có thể đủ khiến cho kim tộc của hắn cùng thiên long môn có chỗ để dựa vào, có thể ứng phó với mọi biến hóa phát sinh trong tương lai. Lúc rời khỏi, Liễu Phiêu Phiêu cũng không đi theo Lăng Tiếu rời đi, mà là ở lại Thanh Nguyệt không gian tiếp tục nâng cao sức mạnh. Không phải nàng không muốn trở về cùng Lăng Tiếu, mà là nàng biết rõ Lăng Tiếu không lâu sau sẽ có hành động lớn, hy vọng nàng có thể nhanh chóng trở nên cường đại hơn, có thể trợ giúp được cho hắn. Lăng Tiếu một lòng tiến về phía trước, dùng hết tốc lực đuổi về phía thiên vực. Lăng Tiếu cũng không hề hay biết, lúc hắn quay trở về thiên vực trong thiên vực đã bắt đầu giống như đại loạn. Bởi vì thân phận người truyền thừa hồn tộc của hắn đã bị U Ảnh tộc hoàn toàn tiêu diệt. Hồn tộc là một trong những cổ tộc thượng cổ, tiếng tăm hung ác của bọn họ đã truyền đi khắp nơi, đắc tội với rất nhiều cổ tộc, cuối cùng lại bị các chủng tộc liên thủ lại tiêu diệt hoàn toàn chủng tộc. Diệt hồn nhất địch vẫn lưu truyền đến sau này, được người truyền xuống. Những người ở trong thiên vực căn bản không biết đến hồn tộc, nhưng bọn hắn cảm thấy hồn tộc bị các cổ tộc khác tiêu diệt, như vậy hồn tộc nhất định là chủng tộc rất tà ác, suy nghĩ bọn họ trở thành một chủng tộc độc ác nhất, dẫn đến trong lòng cũng sinh ra cảm giác cừu thị. Cho nên sau khi những người trong U Ảnh tộc nói đệ nhất chí tôn dược thần của thiên long môn chính là truyền nhân của hồn tộc, các tộc đều bắt đầu tìm tòi dò xét. Sau lần đó, liền có không ít người thừa nước đục thả câu, cũng với một ít vô tri ồn ào lên, khiến bên tổng TSV xuất hiện từ đợt dò xét về Lăng Tiếu. Sau khi kim tộc Thiên Long Môn nghe được tin tức này, lập tức liền bị áp lực, lòng người bắt đầu trở nên không ổn định. Không ít sản nghiệp bên ngoài của Thiên Long Môn cư nhiên lại nhận lấy một ít công kích không hiểu của các thế lực. Mới bắt đầu bọn họ còn trực tiếp chấn áp, diệt sát, bày ra lực lượng của giai cấp thống trị nên đã chấn áp được không? Gocchuyenaudio.com, ít, nhưng là như vậy ngược lại còn đưa tới không ít lời đồn, thêu dệt ra ở bên trong Thiên Long Môn có rất nhiều hậu duệ của hồn tộc được kim tộc cùng với Thiên Long Môn nuôi lớn. Sau khi lời đồn này truyền tới, liền khiến cho bên trong thiên vực trở nên sôi sục. Rất nhiều cổ tộc hoặc các thế lực xung quanh kim tộc và Thiên Long Môn đều xuất hiện một ham muốn liên minh lại để quyết định thảo phạt kim tộc cùng với Thiên Long Môn. Dẫn đầu đi trước chính là Thiên Long địa vực có U Ảnh tộc, Dực nhân tộc, Tẩy Kiếm Trang, Thần Phủ Bang, Thiên Hồ địa vực có Ma Hồ tộc, Tà Huyết Giáo, Thiên Tức địa vực Thú nhân tộc, Thiên Huyền địa vực có Băng Đao Minh, Hà Đồ Tông. Các thế lực này đều là những thế lực có tiếng tăm lừng lẫy ở các khu vực đại địa, bọn hắn cùng nhau tạo thế, dĩ nhiên là sẽ có không ít người bắt đầu hướng ứng theo. Bọn hắn đều là bức bách kim tộc giao ra Lăng Tiếu, đem người của hồn tộc giao hết ra, chuẩn bị một hành động tiêu diệt dư nghiệt. Bọn họ nghĩ rằng, trong chiến dịch của bọn hắn, nhất định có thể khiến cho toàn bộ các thế lực trên lãnh thổ gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ, tiến hành liên minh thảo phạt kim tộc cùng với Thiên Long Môn. Nhưng có một số việc lại ngoài dự liệu của bọn hắn. Bởi vì trái ngược với sự phản đối của bọn hắn, lại xuất hiện lên đợt sóng không cùng ý kiến với bọn họ. Nhưng người ủng hộ nói bọn hắn tà thuyết mê hoặc người khác mắt thấy Lăng Tiếu thu được truyền thừa, đố kỵ Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần nên muốn cướp đoạt truyền thừa của Lăng Tiếu, muốn hủy đi kim tộc cùng với Thiên Long Môn, đoạt đi cơ nghiệp của đối phương, kỳ tâm hiểm ác, vô cùng ác độc. Nếu như làn sóng ủng hộ này do người bình thường làm ra, hoặc là do chính người của kim tộc bày tỏ thì có lẽ sẽ không có người hưởng ứng. Nhưng việc này lại chính là từ trong miệng của các thế lực đại bá chủ của thiên vực truyền đến, nó đã làm cho nhiều người có ý không tốt phải suy nghĩ lại một phen. Các thế lực ủng hộ Lăng Tiếu, ủng hộ Kim tộc cùng với Thiên Long môn đại biểu là Thiên Nguyên địa vực có Dược Minh công dẫn đầu, cùng với Thiên Tức địa vực Viêm tộc, Vạn Thú Minh, Man tộc, Cổ tộc, Thiên Huyền địa vực có Huyền Vũ môn, Liên Hoa giáo, Tiêu gia, Thiên Long địa vực có Liệt Viêm Thương Minh, Nhật Nguyệt tông. Thế lực ủng hộ này lại hơn hẳn thế lực phản đối, thậm chí cái tên Dược Minh công lại càng đè thanh thế của thế lực phản đối yếu đi rất nhiều. Có các thế lực này công kích ủng hộ, áp lực của Kim môn cùng với Thiên Long môn mới nhỏ đi rất nhiều, cũng không có người dám dễ dàng hạ độc thủ với sản nghiệp của Thiên Long môn nữa. Thế nhưng, một làn sóng ngầm đã lặng lẽ xuất hiện ở bên trong thiên vực. Ẩn nấp đâu đấy, có một thế lực không rõ ở đâu đang mưu tính đối phó với Kim tộc cùng Thiên Long môn. Thiên Long môn bọn hắn mấy năm nay phát triển vô cùng nhanh chóng, không chỉ là đấu đá nội bộ kết thúc mà còn có Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần, khiến cho bên trong mọi thứ đều hài hòa, thực lực mỗi người cũng đều nhanh chóng tăng lên. Nhưng là bởi vì gần đây xuất hiện nhiều lời đồn, lại khiến cho lòng người nơi này càng thêm không ổn định. Càng có thêm không ít người hy vọng Lăng Tiếu có thể xuất hiện, đánh vỡ lời đồn này, làm yên lòng người. Nhưng là có càng thêm nhiều người hy vọng tranh cãi một hồi, bởi vì Lăng Góc truyện audio.com, Tiếu là chính là chí tôn dược thần duy nhất của Thiên Long môn, cũng chính là chí tôn dược thần duy nhất của Thiên Long địa vực, có người muốn hắn mất đi truyền thừa, mất đi khí vận của Thiên Long môn bọn họ, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước những thế lực phản đối kia, nếu ai dám phạm đến nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt. Cách chương